Đế quốc bại gia tử, chương 784, châu chấu đá xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chưa từng nghe qua, có lời nói mau muốn đánh cứ đánh, ma ma kỳ kỳ, lãng phí thời gian ghê cái này nhàn nhạt tiếng nói, nhìn Vương Khang sao cũng được diễn cảm, cho dù là xa trụ hàm dưỡng, cũng không miễn động khí. Hắn hít sâu một hơi, nhìn Vương Khang mở miệng nói. Theo ta biết, ngươi cũng là xuất thân quý tộc, chẳng lẽ chỉ chút này khí độ sao? Vương Khang mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt nói. Ngươi ngược lại là đối với ta rất hiểu à, có thể đánh bại Trần Thăng người ta tự nhiên muốn chú ý, chỉ là ta không nghĩ tới phải, ngươi lại như thế trẻ tuổi. Ta có thể đánh bại Trần Thăng là có thể đánh bại ngươi. Cần gì phải nói như vậy đâu, Sa Trụ mở miệng nói. Trên thực tế ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ngươi là một cái tướng lãnh ưu tú, là đáng tôn trọng đối thủ. Xin lỗi, ta cũng không tôn trọng ngươi. Vương Khang vuốt tay nói. Ngươi hiện tại cùng ta làm quen cũng không dùng, đáng đánh thời điểm ta không nhúng tay mềm. Ha ha, không nhúng tay mềm, liên tục bị sặc Sa Trụ sắc mặt cũng là lạnh xuống, lạnh lùng nói. Ta đây là lấy là, danh chấn Triệu Quốc Bình Tây đại tướng quân, nên là dạng người gì, lúc đầu chính là điểm này khí độ. Khí độ, Vương Khang khinh thường nói. Ngươi cũng xứng cùng ta nói khí độ. Người Yến quốc đại quân ngang nhiên phát động chiến tranh, xâm lược nước ta, khiến cho người dân sống lang thang, dân chúng lầm than, ý đồ cầm ta Triệu đổi lại Yến thổ, các ngươi là người xâm lược còn muốn để cho ta đối với người xâm lược có phong độ có tôn trọng. Là ngươi ngu si, vẫn là ta ngu si. Vương Khang ánh mắt dần dần đổi được sắc bén, lạnh lùng nói. Cho nên không muốn cùng ta nói những thứ vô dụng này nói ta hiện tại phải làm chính là cầm các ngươi toàn bộ giết chết, cầm các ngươi toàn bộ thanh trừ. Ngươi, ta thật là tò mò, ngươi dựa vào cái gì có khẩu khí lớn như vậy? Ngươi, thật lấy là ăn chắc ta. Chấm, ngươi, có thể mỏi mắt mong chờ. Được, Sa Trụ sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt mở miệng nói. Ta chờ ngươi, cát, Vương Khang khinh thường nhìn hắn một mắt rồi sau đó vỗ ngựa rời đi. Ngươi, cái ánh mắt này sâu đậm đâm tới Sa Trụ, đó là một loại hoàn toàn khinh thường và khinh bỉ. Quảng cáo, ta đây muốn xem, ngươi bằng cái gì có thể đánh bại ta? Mà giờ khắc này, Vương Khang đã trở lại đội trước từng nhóm binh chốt chỉnh tề xếp hàng. Vương Khang cưỡi ngựa vào bên trong. Hắn la lớn, ở chúng ta phía trước có hơn 60.000 yến quân, hiện tại ta hỏi các ngươi sợ sao? Không sợ, cùng nhau đi tới chúng ta trải qua rất nhiều đại chiến, không người có thể ngăn bước chân, mặc dù bọn họ binh lực so chúng ta nhiều, có thể ta căn bản là không để vào mắt. Vương Khang ở trong đội đi vòng quanh, để cho tất cả mọi người đều có thể nghe được lời của hắn. Lời thừa thải, vậy không muốn nhiều lời, vô luận phía trước có bao nhiêu trở ngại, vô luận phía trước có bao nhiêu binh lực, vậy chúng ta chỉ có một cái chữ hồi kính. Giết, giết, giết, ngay sau đó, tất cả mọi người đều là cao giọng tư kêu, thanh thế chấn thiên. Tất cả binh lính ở trong một cái chớp mắt này, khí chất thay đổi, loại cảm giác này khó mà miêu tả, nhưng lại có thể để cho người sâu sắc cảm giác được. Chi quân đội này, đã trải qua quá nhiều chiến đấu. Nam chinh bắc chiến, một đường đến chỗ này. Từ Vương Khang bắt đầu, do trên tới dưới, cũng có liền cái loại này chiến khí. Bọn họ không có đánh qua đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ một đường liều chết xung phong. Mà cái này bất quá cũng là nho nhỏ nhất dịch dù là kẻ địch so bọn họ nhiều, có thể bọn họ căn bản là không sợ hãi. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, một mực có một cái kiên định tín niệm. Đó chính là tất thắng. Nhìn đối diện vậy ngay tức thì bộc phát ra khí thế, Sa Trụ sắc mặt hơi có biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cao giơ tay lên, la lớn, thổi số, đánh trống, lanh lảnh tiếng kèn lệnh đã thổi vang, chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ, tát nạp nhĩ, ở Vương Khang lớn tiếng nói, giao cho một mình ngươi nhiệm vụ trọng yếu, có thể hay không hoàn thành. Không làm được chính ta đem đầu của mình chặt xuống. Được, Vương Khang chỉ trước mới lên tiếng nói, thấy quân kỳ kia liền sao. Đó là Yến quốc quân kỳ, khai chiến sau đó, ngươi mang ngươi người hồ kỵ binh, không cần phải để ý đến cái khác, cho ta cầm quân kỳ kia, đoạt trở lại. Uống, mà vào thời khắc này, Yến quân đã bắt đầu động, từng nhóm Yến quân bước chỉnh tề nhịp bước cũng không phải là lộn xộn bừa bãi, mà là duy trì trận hình. Những binh lính này, cũng giơ một mặt lớn tấm thuẫn binh cũng là Yến quốc lá bài chủ chốt quân đội, nghiêm chỉnh huấn luyện, sắp hàng ngay ngắn, đại quy mô xuất phát tạo thành một mặt tường sắt thép. Là Yến quốc dùng để đối phó kỵ binh chủ lực binh chủng. Mà ở sau đó chính là nhiều bước chốt theo sát còn như kỵ binh, Sa Trụ cũng không có thời gian đầu tiên điều động. Đó là hắn chuẩn bị dùng để cuối cùng thu hoạch, hắn phải dùng đông đảo binh lực trước cầm phe địch kỵ binh hao hết ít nhất cũng phải đánh tàn phế, sau đó ngang nhiên điều động trung tâm kỵ binh. Một lần hành động bắt lại chiến thắng này lợi. Tại sao không cần kỵ binh đi lên trước hợp lại? Bởi vì hắn thật không có chắc chắn có thể cùng người Hồ Thiết Kỵ liều mạng, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này, dùng hơn tại gấp mấy lần binh lực đi trước tiêu hao. Mặt đất rung động, toàn bộ Đông xã Bình Nguyên đã bị đại quân bao trùm. Chiến xa doanh điều động, Vương Khang bình tĩnh chỉ huy kẻ địch điều động đại quy mô thuẫn binh. Vương Khang rất rõ ràng ý đồ của bọn họ chính là vì khắc chế hắn kỵ binh dưới quyền. Đối diện Yến quân không tiếc dùng mạng người đi bổ sung, chính là muốn tiêu hao kỵ binh của hắn. Nhưng Vương Khang sao có thể để cho hắn như nguyện, lần này định trước liền phải thất vọng. Quảng cáo, dẫn đầu xuất động chính là chiến xa doanh, đã đổi tốt đẹp tứ ngựa chiến xa, bước lên chiến trường, hắn muốn cho địch quân rõ ràng, cái gì là châu chấu đá xe. Chiến xa không hề nhiều, chỉ có hơn 1.000 chiếc ở nhiều như vậy Yến quân trước mặt căn bản là lộ vẻ được nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng lại chưa từng có từ trước đến nay, xếp thành đúng liệt hoành xông tới. Chiến xa doanh tướng lãnh tên là Thẩm Trọng, là tới từ Thẩm gia, ở lần lượt trong chiến tranh, biểu hiện dũng mãnh, bị Vương Khang cất nhắc. Thẩm Trọng giờ phút này, vậy đỡ một chiếc chiến xa, ở tối chính bên trong. Đó là cái gì, chiến xa, bọn họ lại là chiếc điều động chiến xa. Ha ha, liền vậy mấy chiếc có thể dạy tác dụng gì, chẳng lẽ còn muốn giải khai chúng ta trận lá chắn. Thật đúng là tức cười à, mấy cái Yến quân tướng lãnh nhất thời cười lớn, nhưng rất nhanh bọn họ liền không nói ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách rất gần, mới có thể thấy rõ vậy chiến xa hình dáng, căn bản là đã thoát khỏi tứ ngựa chiến xa, hai cái thùng xe to lớn. Hơn nữa ở bên ngoài còn có thể thấy có kim loại phản chiếu. Đó là cái gì, là tấm thuẫn, bọn họ lại cầm tấm thuẫn cố định ở chiến xa bốn phía. Đội ngũ đều bị bảo vệ, khó khăn gặp thân hình. Nhất là thấy vậy chiến xa đầu xe càng kinh hãi hơn thất sắc, đầu xe có chút vượt trội, phía trước là một cái vượt trội nền móng, trên đó cài đặt dày đặc chùy nhận, ở dưới ánh mặt trời lóe lên hàn mang. Xa trụ sắc mặt ngưng trọng, hắn phát hiện cái này chiến xa mặc dù mới vừa chạy tốc độ so chậm nhưng dần dần càng lúc càng nhanh, giống như một cái di động pháo đài. Chiến xa do bốn con ngựa kéo ngồi, nhưng cũng không phải là thông thường ngựa, mà là hoàng câu mã, như vậy dĩ nhiên có thể bảo đảm đầy đủ động lực. Mà giờ khắc này, xông lên trước chiến xa tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất là đã mất trọng lượng vậy, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, rất nhanh liền cùng Yến quân thuẫn binh đụng vào nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y thần Bia. GT, cách chương.